Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Đại Sư Tâm Tính Sập. Canh thứ 2, phổ thông, ngươi sai, tam pháo điều tra năng lực tương đương ưu tú. Trước kia ta mạo hiểm thời điểm, tam pháo điều tra năng lực đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại sư trịnh trọng mở miệng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt dần dần khôi phục tự tin. Bên cạnh Đường Tam cũng nghe đến trò chuyện, tán đồng gật đầu, là tam pháo điều tra năng lực quả thật không tệ. Vừa mới cũng là nó phát hiện cái này cô Trúc, cho nên ta mới nói, nó điều tra năng lực phổ thông, cũng tỉ như các ngươi đã bị theo dõi rất lâu. Lý Hiên sâu xa nói, bị theo dõi rất lâu. Đường Tam cùng đại sư hơi sững sờ, thì liền bí mật quan sát Đường Hạo cũng kinh nghi chưa định lên. Bởi vì Đường Hạo cho là mình bị phát hiện, quả nhiên các ngươi cái gì cũng không có phát hiện. Lý Hiên tiện tay nhặt lên một cái tảng đá. Phát hiện cái gì? Đường Tam nghi hoặc không hiểu. Bên cạnh đại sư cũng nhíu mày. 10 năm hồn thú U Minh Lang ngay tại phụ cận tập kết. Có mấy cái tại phía sau theo thật lâu. Các người lại không chú ý. Lý Hiên cố ý khinh bỉ nói. U Minh Lang. Âm thầm Đường Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao làm phong hào đấu la ẩn tàng năng lực, cũng không phải một cái tiểu tiểu hồn sư có thể phát hiện. Mà Đường Tam thì nghi ngờ nhìn về phía đại sư, bởi vì La Tam Pháo có rất mạnh điều tra năng lực. Nếu như bị theo dõi khẳng định sớm phát hiện, thế nhưng là La Tam Pháo một bộ cái gì cũng không phát hiện bộ dáng. Cái này so sánh kỳ quái, người xác định chung quanh có U Minh Lang. Đại sư cũng nhìn đến La Tam Pháo không tim không phổi bộ dáng. Cau mày hỏi thăm Lý Hiên. Chính mình nhìn, Lý Hiên tay phải đột nhiên tăng lực. Cái viên kia tảng đá lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Mãnh liệt bắn mà ra. Bành, ngao ngao ngao ô tương đương, rên âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cũng làm Đường Tam cùng đại sư hơi biến sắc mặt. Bọn họ vội vàng phóng tới thanh âm truyền ra phương hướng. Sau đó không lâu, bọn họ đẩy ra bụi cỏ, nhìn đến một cái thụ thương U Minh Lang cùng 7, 8 con cường tráng U Minh Lang kết bạn, ngay tại hướng nơi xa chạy đi. Dạng này một màn, nhìn Đường Tam cùng đại sư đều là sững sờ. Vậy mà thật bị theo dõi. Hai người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Suy đoán cái này tóc vàng nam hài võ hồn có thể là điều tra. Cho nên nói các ngươi quá yếu. Không có ta, các ngươi bị vây quanh đều không phát hiện được. Thật sự là kém cỏi. Lý Hiên một bộ các ngươi rất kém cỏi. Không có ta các ngươi thì xong đời bộ dáng. Ta, đại sư bị nói rất im lặng. Hắn mặc dù không cách nào đột phá 30 cấp. Nhưng hắn vẫn như cũ là cái đại hồn sư. Có thể bây giờ lại bị một cái tiểu tiểu hồn sư nói yếu. Cái này khiến đại sư rất là phiền muộn. Quan trọng còn không có cách nào phản bác. Bởi vì hắn xác thực không có phát hiện U Minh Lang. Có thể Lý Hiên dễ như trở bàn tay phát hiện. Cái này đủ để chứng minh Lý Hiên điều tra năng lực rất mạnh. Cũng khiến đại sư bị đè nén nói không ra lời. Hít một hơi thật sâu, đại sư quyết định không cùng Lý Hiên nói chuyện. Hắn cảm giác nói tiếp sẽ bị Lý Hiên tức chết. Cho nên hắn nhìn về phía Đường Tam, nói tiếp lên hồn hoàn vấn đề. Tiểu Tam, căn này cô Trúc nhưng thật ra là thực vật hệ võ hồn hồn hoàn. Thẳng thích hợp ngươi Lam Ngân Thảo, đáng tiếc đẳng cấp quá thấp chút. 10 năm hoàn toàn chính xác thực quá thấp. Đường Tam gật đầu, tán thành đại sư lời nói. Căn cứ nghiên cứu của ta, thứ một cái hồn hoàn mức cực hạn có thể chịu đựng là 423 năm. Cho nên ngươi thứ một cái hồn hoàn, tốt nhất tiếp cận cái này niên hạn. Đại sư trịnh trọng nói, 423 năm, Đại sư ngươi thuyết pháp là không là sai lầm. Cần phải có càng người có tuổi hơn hạn a, tỷ như 500 năm, 800 năm, thậm chí 1000 năm, thậm chí càng lâu. Đường Tam nghĩ đến thần toán môn sư phụ, có chút hoài nghi nhìn lấy đại sư. Không có khả năng, căn cứ nghiên cứu của ta, hồn hoàn nhiều nhất đến 423 năm, niên hạn lại cao hơn hồn sư căn bản không chịu nổi. Đại sư nghiêm túc nói, thật sao? Đường Tam nhíu mày, hắn thần toán môn sư phụ nói qua, đệ nhất hồn hoàn có thể đạt tới ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Tuy nhiên vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm có chút xa không thể chạm, nhưng mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm cần phải có đi. Bởi vậy Đường Tam vẫn như cũ hoài nghi nhìn lấy đại sư. Tiểu Tam, ngươi đối hồn hoàn hiểu quá ít. Phần này quyển nhật ký ngươi xem một chút. Đây là nghiên cứu của ta thành quả, đủ để chứng minh đệ nhất hồn hoàn hạn mức cao nhất là 423 năm. Đại sư xuất ra một cái quyển nhật ký, đem đưa cho Đường Tam, ra hiệu hắn quan sát. Tốt, ta xem một chút. Đường Tam tiếp nhận quyển nhật ký xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn một chút một cỗ trong cõi u minh lực lượng đang dập dờn. Đường Tam không biết thế nào, liền bắt đầu tin tưởng đại sư lời nói, có chút hoài nghi lên thần toán môn sư phụ. Dù sao vị sư phụ này chỉ gặp qua một lần, sau đó biến mất thời gian dài như vậy, luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Thấy được chưa, những thứ này ví dụ và số liệu là ta đi qua nhiều năm nghiên cứu lấy được, đủ để chứng minh đệ nhất hồn hoàn hạn mức cao nhất. Đại sư mang theo tự tin mỉm cười nói, rất kỹ càng số liệu, mỗi một ngày đều tại tiến hành nghiên cứu. Liền ngày hôm qua nghiên cứu bút ký đều có. Đại sư ngài thật sự là cơ trí. Đường Tam có chút kính sợ nói, tại trên lý luận ta hạ rất lớn công phu, cho nên cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ nghiệm chứng những thứ này thành quả nghiên cứu. Đại sư mỉm cười xoa xoa Đường Tam tóc. Giữa hai người bầu không khí dần dần biến đến hòa thuận rất nhiều. Trước đó ngăn cách cũng tại bất chi bất giác tiêu tán. Đinh, năng lượng gia tăng, có thể tiếp tục đả kích Đường Tam cùng đại sư, thậm chí Đường Hào có thể tiếp tục lấy được thưởng. Cách đó không xa, Lý Hiên nghe hệ thống thanh âm, minh bạch thế giới ý chí lại bắt đầu trợ giúp Đường Tam cùng đại sư. Cái này khiến Lý Hiên rất vui vẻ, bởi vì đánh liên tục đánh Đường Hào đều có thể thu được phần thưởng. Cái này đủ để chứng minh hệ thống thu được đại lượng năng lượng, cũng có thể khiến Lý Hiên đạt được càng nhiều thu hoạch. Cho nên Lý Hiên tiến lên một bước. Đường Tam, người mới vừa nói đệ nhất hồn hoàn hạn mức cao nhất có thể vượt qua 423 năm, thậm chí càng lâu. Điểm này ta rất nhận đồng. Người tán đồng. Đường Tam nhỏ lăng nghi hoặc nhìn Lý Hiên. Bên cạnh đại sư nhìn đến Lý Hiên lại nói, lo lắng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vội vàng mở miệng trước nói, Lý bá tiểu bằng hữu, ngươi điều tra năng lực mặc dù không tệ, nhưng ngươi cũng không hiểu hồn hoàn cực hạn. Ta chỗ lấy đưa ra 423 năm là đi qua mấy chục năm nghiên cứu mới ra cái kết luận này. Phương diện này ngươi khiếm khuyết rất rất nhiều. Đại sư nói rất đúng. Cái này nhật ký vốn bên trong có lấy kỹ càng số liệu ghi chép. Lý bá tiểu bằng hữu, ngươi muốn nhìn sao? Đường Tam chỉ quyển nhật ký. Không cần. Lý Hiên lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra hồn nhiên mỉm cười. Tóc màu vàng dưới ánh mặt trời hơi hơi lập lòe. Tuy nhiên ta không hiểu đại sư tri thức, nhưng ta có chứng cứ chứng minh đại sư thuyết pháp là sai. Có thể chứng minh, ngươi chứng minh như thế nào? Đại sư nghiêm túc hỏi thăm, bên cạnh Đường Tam cũng lẳng lặng nhìn Lý Hiên. Rất đơn giản, chỉ cần triển lãm ta hồn hoàn là đủ. Lý Hiên lần nữa lộ ra thiên chân vô tà mỉm cười. Cái kia mỉm cười là như thế đáng yêu, như thế thật chí, phảng phất thiên sứ mỉm cười giống như ấm áp. Thế nhưng là, theo Lý Hiên hồn lực ba động dập dờn, một cái màu tím hồn hoàn đột nhiên tại Lý Hiên chung quanh thân thể xuất hiện. Lóng lánh ánh sáng lóa mắt màu, cái kia ánh sáng chói mắt, phối hợp Lý Hiên mỉm cười, quả thực liền như là ma quỷ mỉm cười giống như, nhẹ nhõm đánh nát đại sư lòng tự tin, đánh nát hắn mấy năm thành quả nghiên cứu, ngàn năm hồn hoàn. Đại sư hoảng sợ nhìn qua cái này vầng sáng màu tím, cả người phảng phất bị trọng chùy đập một cái giống như, lảo đảo lui lại mấy bước, hai mắt mang theo khó có thể tin nói, làm sao có thể, làm sao có thể là màu tím ngàn năm hồn hoàn, mà lại năm ít nhất có 2000 năm, thậm chí nhiều hơn, đây chính là đệ nhất hồn hoàn a. Đại sư khàn cả giọng gào thét, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia màu tím hồn hoàn. Cả người như là ngu ngốc, giống như gầm loạn, rõ ràng vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy. Tâm tính triệt để sập, đinh, thành công đả kích đại sư tâm tính nổ tung. Khen thưởng, thể phách cộng 10 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.